Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 864, chương 122, mở màn chiến đấu. Tử sắc, lại vừa là tử sắc. Tuy chỉ là ngọn lửa màu tím, ta sẽ không đi liên tưởng đến tử sắc thực vật, hoặc là tử sắc sâu trùng. Nhưng này cái màu sắc cho ta không khỏi áp lực là không giải thích rõ ràng. Nhưng cũng đang lúc này, ta dừng bước, có chút nhíu mày. Không cần phải đi, xem ra là còn thoải mái hơn đánh một trận. Nói chuyện là Tuệ Căn Nhi. Thần sắc hắn hưng phấn, lại một lần nữa tháo ra áo. Dựa theo loại này tần số, ta cảm thấy cho hắn thực ra không cần phải mặc vào y. Mọi người đều yên tĩnh lại, bởi vì làm ngọn lửa màu tím sáng lên trong nháy mắt. Từ nơi này rộng lớn quảng trường bên cạnh vật kiến trúc trong sông ra số lớn quỷ vật. Phía trước, phía sau, hai bên trái phải, nguyên lai là thế này phải không? Mang đến thập diện mai phục, bắt rùa trong hũ, không trách một đường đi tới yên tĩnh như vậy. Bất đắc dĩ là, đó cũng không phải âm mưu gì, mà là dương mưu, coi như thập diện mai phục. Chúng ta cũng không khỏi không tiếp tục ở đây nội thành tiến tới. Đối mặt này tràn ra quỷ triều, tựa như cùng đối mặt biển khơi triều tịch một dạng, làm cho người ta cảm thấy vô hạn áp lực. Nhưng cùng lúc cũng hoàn toàn đem chúng ta trong lồng ngực một mực kìm nén chiếc kia nhiệt huyết đốt. Thừa nhất, đến trung gian đến, bây giờ không phải là ngươi thời gian xuất thủ. Thừa chân, đem ngươi trận bàn xuất ra, chính xác xác định vị trí. Để cho thừa nhất đi hoàn thành tâm trận bố trí. Nhớ, chúng ta là kích hoạt đại trận, cũng không phải là vì cùng những quỷ này vật chiến đấu. Ở quỷ triều triều tịch hướng chúng ta vọt tới đang lúc, vẫn không có nói chuyện thừa thanh ca bỗng nhiên từng thanh ta phóng ở giữa. Hơn nữa nhanh chóng bố trí đến. Thừa thanh ca, ngươi, chấm ngoặc kép, ta rất kỳ quái thừa tâm ca tại sao bỗng nhiên có như vậy biểu hiện. Mà thừa thanh ca chỉ là vuốt vuốt trong tay tam cái đồng tiền. Nói đến, chẳng lẽ ngươi không biết? Đạo gia từ xưa đến nay, nếu muốn ra trận mang binh, cho tới bây giờ đều là mệnh bạc nhị mạch nhân. Bày mưu lập kế lấy ngàn dặm sao? Ta chỉ là thực hiện chức trách. Lúc nói chuyện, thừa thanh ca đem Tuệ Căn Nhi an bài ở đoàn người phía trước. Đào Bách Cản ở phía sau. Tả hữu theo thứ tự là Tiếu Thừa Càn cùng Lộ Sơn. Tiếp lấy thừa thanh ca nói đến. Thừa Nguyện cùng thừa chân các ngươi thả ra hợp hồn phụ trợ. Ở vòng ngoài nhân ra tay toàn lực. Thừa nhất về phương hướng nào chạy. Như vậy vị trí liền hướng phương hướng nào thay đổi. Tuệ Căn Nhi nhất định chạy ở phía trước nhất. Thừa thanh ca vài ba lời liền bố trí xong hết thảy. Ta có chút không hiểu hỏi thừa thanh ca. Tại sao là Tuệ Căn Nhi một mực ở phía trước nhất? Ở ý tưởng của ta trong, loại này xông lên phía trước nhất sự tình không phải là hẳn là ta mới đúng hả? Tuệ Căn Nhi xích tử tâm, ít ỏi bị loại này quỷ vật ảo ảnh làm cho mê hoặc. Đào Bách hư hư thực thực thuần dương thân, vạn ta bất xâm, thừa thanh ca chỉ là đơn giản giải thích một câu, mà ta gật đầu một cái, liền bình yên đứng ở trong trận. Bỗng nhiên cũng có chút minh bạch Tiếu Thừa Càn cùng thừa tâm ca ý tứ. Đầy đủ tín nhiệm mỗi người, để cho mỗi người một mình đảm đương một phía. Không là tất cả mọi chuyện đều phải ta một người lưng đeo. Trước mắt quỷ triều không thấy được cuối. Lúc này, ta mới tin tưởng là cái kia cái gọi là thành chủ an bài dốc hết tinh nhuệ. Ta không dám đi mảnh nhỏ tính toán, nhưng đại khái liếc mắt cũng có không dưới hơn 10.000 quỷ vật. Mà chúng ta ở trong đó không phải là muốn mở một đường máu, mà là phải phối hợp tâm trận giết ra vô số điều đường máu. Từ bầu trời nhìn, chúng ta đoàn người liền có hình thoi đứng ở quỷ triều chính giữa. Giống như một trang thuyền cô độc, theo sẽ bị này gầm thét quỷ triều đầu sóng thật sự lật đổ. Loại áp lực này, tựa như cùng mấy cái võ lâm cao thủ đối mặt thiên quân vạn mã. Không phải là đích thân tới trong đó. Bằng vào văn tự căn bản là không có cách miêu tả. Ra tay toàn lực sao? Tuệ Căn Nhi liếm khóe miệng một cái. Sau một khắc, hắn nhắm hai mắt lại, hai tay ở trước ngực chắp tay. Sau đó dùng một loại quái dị tư thế đứng ở trong đó. trong miệng bắt đầu đọc lên ta nghe tới rất xa lạ chú ngữ. Hay là kinh văn, ở ta tả biên lộ sơn càng kỳ quái. Rõ ràng là ở bắt đạo gia thỉnh thần thuật thủ quyết. Nhưng thân thể tư thế nhưng lại là mật tông một loại ngồi xếp bằng phương pháp. Tiếu thừa càn nhất là trung quy trung củ. Ở thừa thanh ca nói ra tay toàn lực thời điểm, cũng đã thả ra một cái màu đen tuyền quỷ đầu. Thả ra cái kia quỷ đầu chớp mắt, tiếu thừa càn trên mặt xuất hiện một loại nhức nhối biểu tình. Mà ta nhưng là nhìn đến cả kinh, bằng vào ta cảm giác cũng biết hắn cái này quỷ đầu hẳn là xa xỉ dùng thuần âm chi khí bồi dưỡng. Ít đi bác tạp tâm tình tiêu cực, thuần âm chi khí có thể dễ dàng hóa thành quỷ đầu cần thiết linh hồn lực. Mà sau một khắc hắn liền bắt đầu bọn họ dòng dõi kia vẫn lấy làm hào thỉnh thần thuật. Về phần đào bách so với tất cả mọi người đều đơn giản. Hắn chỉ là dùng một loại phức tạp thủ thế bắt đầu ở trên người vỗ vào. Ta hoàn toàn xem không hiểu hắn là đang làm gì. Nhưng là ta lại nhìn thấy một cổ thuần hồng sắc khí tức từ bộ ngực hắn nơi phát ra. Sau đó lan tràn tới giơ lên hai cánh tay. Đứng trong tất cả mọi người lúc này, ta đều có thể cảm giác cổ hơi thở này nóng bỏng. Ở nơi này trong đó, ta chú ý tới một chi tiết. Ánh mắt của Lộ Sơn phức tạp nhìn Đào Bách liếc mắt. Tiếp lấy lại bắt đầu tiếp tục hắn thuật pháp. Hết thảy đều chuẩn bị chính giữa. Nhưng thi thuật thời gian, cùng quỷ chiều hướng chúng ta chào đến lúc cũng không cân bằng. Cứ theo đà này, thi thuật còn chưa hoàn thành, chúng ta cũng sẽ bị quỷ chiều bao phủ. Khi chúng ta là linh thể hình thức lúc, quỷ vật ngay cả mê muội bước này chợt cũng tiết kiệm. Sẽ trực tiếp chiếm đoạt chúng ta. Thừa nguyện, thừa chân, thừa thanh ca hãn hữu ở bắt thủ quyết. Tam cái đồng tiền đã bị hắn thu hồi. Hắn thúc giục một tiếng thừa nguyện cùng thừa chân. Tiếp theo sau đó bắt tay hắn quyết. Thân ta ở trong đó. Hai tay khẽ run. Nhưng thật ra là đã muốn ra tay đến cực hạn. Hợp hồn lời nói ta là quen thuộc nhất. Nếu như ta muốn thả ra ngốc hổ. Cơ hồ chính là trong nháy mắt sự tình. Sẽ không giống thừa nguyện cùng thừa chân còn cần một nhiều chút thời gian chuẩn bị. Mà ngốc hổ phảng phất cũng là cảm thấy này cổ dâng trào chiến ý. Ở ta sâu trong linh hồn trường hào không dứt. Nhưng ta cũng không biết có phải hay không là bởi vì ta ảo giác. Luôn cảm giác ngốc hổ mỗi gầm thét một tiếng. Chỗ ngồi này nội thành sẽ run rẩy một chút. Phảng phất là kích động, hưng phấn, rồi hướng lập đủ loại tâm tình. Ta rất kỳ quái. Vì sao lại từ một tòa nội thành cảm giác tâm tình? Chẳng lẽ ta điên rồi sao? Ta cố gắng làm cho mình bình tĩnh. Mà quỷ chiều lại một khắc không ngừng hướng chúng ta nghiền ép tới. Khoảng cách đang không ngừng rút ngắn. 10 mét, 5 mét, thừa chân cùng thừa nguyện trên mặt xuất hiện vẻ lo lắng. Dựa theo loại tốc độ này, không ra 2 giây, chúng ta ngay phía trước quỷ chiều sẽ cùng chúng ta đánh sáp lá cà. Nhưng vào lúc này, một cái bóng người to lớn xuất hiện ở thừa thanh ca phía sau. Sau đó nhanh chóng nghiêng phiêu về phía trước, từ từ thực thể hóa, rốt cuộc dần dần rõ ràng. Tiếp đó, ta nhìn thấy 4 cái chân ngắn, cùng lười biếng vươn ra cổ, màu trắng 10 khối hung giáp, cũng chính là cái bụng hướng chúng ta. Trên mặt ta hiện ra vẻ tươi cười, không nhịn được chào hỏi một câu. Nhị lười quy, đã lâu không gặp, đáng tiếc, cái này lười quy căn bản là hoàn toàn không có phản ứng kịp dáng vẻ. Liền rơi ầm ầm trên đất, tứ chi cùng đầu trong khoảnh khắc đó cũng rúc vào rồi quy giáp bên trong. Tựa như cùng một mặt to lớn tấm thuẫn rơi trên mặt đất. Oanh, một tiếng, theo quỷ chiều xông lên phía trước nhất hắc bào quỷ vật căn bản không kịp lùi bước. Nặng nề đụng vào nhị lười quy bối giáp thượng. Sau đó to lớn lực phản chấn sẽ để cho những thứ này hắc bào quỷ vật bay ra ngoài. Mà nhị lười quy không biết từ cái gì trong lòng. Lúc này lại từ từ thò đầu ra. Chớp hai con mắt to. Một bộ mê mang trạng thái. Nó còn không có biết rõ là đang làm gì. Bản năng dựa theo ta chỉ huy làm việc mà thôi. Cái này nhị lười quy phản ứng quá chậm. Thừa thanh ca lúc nói chuyện, khóe miệng mang theo nụ cười. Sau một khắc hắn bóp lên một cái thủ quyết. Nhị lười quy thân thể liền kịch liệt thu nhỏ lại. Lại biến thành cái kia cặp mắt thủy uông uông tiểu ô quy. bay đến Thừa Thanh Ca trên bả vai. Bối giáp thượng vẫn là kia bốn chữ lười quy một cái. Thừa Thanh Ca sở dĩ như vậy ung dung, là bởi vì vào giờ khắc này, Thừa Nguyện giao hôn, Thừa Chân bán manh xà đã xuất hiện. Hai cái cự vật, vừa ra sân liền so với nhị lười quy rung động thật nhiều lần. Cơ hồ là gặp gió liền thân hình rất cao thân thể. Ở trong chớp mắt, liền bành trướng đến mấy chục thước thân dài. Đường kính hơn một thước độ thô. Quanh quẩn ở trên cao không? Lúc này ta mới phát hiện Thừa Nguyện giao hồn là cực kỳ hiếu chiến. Khi nhìn rõ lại hình vuông thế sau này, cơ hồ thân hình còn chưa ổn, liền gầm thét một tiếng, lao xuống phía dưới, giống như dao long vào biển như vậy đâm vào quỷ chiếu. Sau một khắc lại bay lên thời điểm, quay quanh thân thể đã quấn quanh hướng ở phía trước không dưới trăm con quỷ vật. Sau đó phóng lên cao, lại nặng nề hạ xuống, ầm một tiếng vang thật lớn. Bị quấn quanh quỷ vật hậu quả có thể tưởng tượng được. Những thứ kia bị vạ lây người vô tội cũng không biết có bao nhiêu. Đối mặt khổng lồ như vậy động tĩnh, cái kia giao hồn lại vừa là rít lên một tiếng. Kia tiếng gầm gừ lại hưng phấn như cùng một đứa bé đang hoan hô một dạng. Ta tìm này mấy đại yêu hồn đều có mỗi người phi thường bệnh thần kinh một mặt. Ta cho là Thừa Nguyện giao hồn bình thường. Sự thật chứng minh, cái này giao hồn ở tự bản thân hành động thời điểm cũng một chút cũng không bình thường. Hiếu chiến giao, chắc là nó. Ta không nghĩ tới, lần chiến đấu này là nhị lười quy mở màn gian nan nhất chiến đấu. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.